Tiên Ma Đồng Tu, chương 257, Vung Đậu Thành Binh, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại để cho Dương Linh Nhi giật mình, đúng là Bách Lý Diên hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ màu sắc rực rỡ mây trôi, đây là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên dấu hiệu. Dương Linh Nhi rất rõ ràng, cái này Bách Lý Diên chỉ sợ đã đạt đến đệ 7 tầng xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, cái gì đến một chân đã bước vào tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem màu sắc rực rỡ mây trôi độ dày cùng với nhan sắc, cái này Bách Lý Diên chỉ sợ không ra 10 năm có thể triệt để đứng vững linh tịch cảnh giới. Quả nhiên nổi danh phía dưới khó có hư giả, Bách Lý Diên một thân đạo hạnh đã không dưới ta, như cùng nàng tại trên lôi đài gặp nhau, nếu như ta ngư chàng chủy không cách nào tại kích thứ nhất đánh tan cùng nàng, chỉ sợ tương hội vô cùng phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi trong nội tâm âm thầm phỏng đoán phân tích. Thiên hạ tứ đại thần chủy, bàn về uy lực tự nhiên muốn tả Thương Vân Môn Tử Dương chủy cùng Bách Lý Diên trong tay Long Nha chủy làm đầu. Dương Linh Nhi ngư chàng chủy cùng Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung trong tay Trảm Tương Tư, ở chính diện uy lực thượng là hơi kém kia hắn hai thanh thần giao găm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tứ đại thần chủy có tất cả dài ngắn, như ngư chàng chủy chính là thích khách pháp bảo, phong chi thuộc tính tới vô ảnh đi vô tung, tại tốc độ thượng kia hắn ba chủy là xa xa so ra kém ngư chàng. Bách Lý Diên đạo hạnh độ cao, xác thực ngoài Dương Linh Nhi đoán trước, nhưng nàng cũng nhờ cùng Bách Lý Diên tại trên lôi đài gặp nhau, coi nàng đạo hạnh cùng với trong tay pháp bảo tự nhiên cũng không quý kỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nhớ tới 360 năm trước, Long Nha chủy thượng một đời chủ nhân Liêu Vân Tiên Tử từng dùng cái này chủy đánh bại Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử, đoạt được giới này đoạn thiên nhai đấu pháp đệ nhất danh. Như thế uy lực tuyệt luân thần chủy, Dương Linh Nhi cũng không có thể không đề phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Dương Linh Nhi âm thầm nghĩ đến như thế nào đối phó Bách Lý Diên Long Nha giao găm thời điểm, khoảng cách hắn đám bọn họ hơn 10 dặm bên ngoài hoang dã trong, lại xuất hiện quỷ dị ly kỳ một màn. Đây là một mảnh mênh mông vùng quê, xanh mơn mởn lúa mạch trải qua một cái mùa đông tuyết rơi nhiều thoải mái, đang tại khỏe mạnh phát triển, đã nhanh kết mạch tuệ, không cần 2 tháng sẽ thành thục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lương thực là người nông gia là tối trọng yếu nhất sinh hoạt nơi phát ra, hiện tại cũng không thể bị lợn rừng cho tao đạp, cho nên phụ cận từng thôn, tại ban đêm đều phái mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử dơ bó đốt tại ruộng đồng chung quanh dò xét, xua đuổi lợn rừng các loại động vật. Trần gia thôn Trần Lão Thất đêm nay uống không ít rượu, bởi vì buổi tối hôm nay đến phiên hắn đến chăm sóc bên trong ruộng lúa mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cocchuyenaudio.com. Trần gia thôn đầu đông có một mảnh bãi tha ma, nghe nói tại ngàn năm trước này bãi tha ma là một tòa cực lớn cá đường, năm đó có 2 chi quân đội, nhân số gia tăng khoảng chừng trên 100 vạn chi chúng. 100 vạn đại quân chính là tại đây một đời hoang dã bên trên bình nguyên đã phát động ra chiến tranh, hầu như đều chết sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ấy thi thể xử lý không tốt cũng có một chút vùi lấp, vì vậy liền đem trên 100 vạn binh sĩ thi thể tùy ý vứt bỏ tại chiến trường chung quanh nước đọng, hồ nước hố to bên trong, phạm vi hơn 10 dặm hồ nước lúc ấy đều bị vô số chết trận tướng sĩ thi thể cho lấp đầy. Trần gia thôn đầu đông này tòa thấp sơn, chính là đã từng nhồi vào thi thể một chỗ, hiện tại biến thành núi nhỏ, ngàn năm qua như trước thỉnh thoảng truyền ra phiến bãi tha ma chung quanh có âm linh ma quỷ qua lại sự tình, nhất là tại đêm khuya thỉnh thoảng có thể chứng kiến nhảy lên u lục ma chơi ở chung quanh nhảy lên, một khi có nhân gần quỷ kia hỏa sẽ đuổi theo người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn buổi tối hôm nay là Trần Lão Thất cùng một cái khác khờ lớn mật cùng một chỗ dò xét ruộng lúa mạch, không ngờ này làm người cao mã đại cường tráng như châu khờ lớn mật tại lúc ban ngày cho trong thôn hoa hoa lên cây đủ hòe hoa, đến rơi xuống ngã đã đoạn chân, cho nên hắn chỉ có thể đi một mình đường ban đêm. Đều nói rượu cường tráng kinh sợ người gan, Trần Thất uống mơ mơ màng màng, trên đường đi hừ phát tiểu uốn khúc, một tay mang theo côn bổng, một tay giơ bó đuốc liền dọc theo đường nhỏ sau thôn bên ngoài trong trời đất đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới, bỗng nhiên cảm giác được một cổ rét thấu xương gió lạnh trước mặt thổi tới, hắn đánh đi một cái giật mình, cảm giác say lập tức tiêu hơn phân nửa, nhìn kỹ chung quanh, nguyên lai phía trước chính là bãi tha ma. Hắn nội tâm không có tồn tại có chút sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều nói không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Trần Lão Thất tuy nói là trung thực ở nông thôn Hán Tử, nhưng vẫn là đã làm một ít việc trái với lương tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ví dụ như, hắn cái này lão quang côn, hơn 30 tuổi đều không có lấy thượng lão bà cùng với trong thôn thái quả phụ có một chân. Lần trước Trần Lão Ba đi An Khánh Thành, ban đêm không có trở về, chính mình vụng trộm chạy vào Trần Lão Ba trong sân, đem hắn bà nương cho ngủ, về sau mỗi lần Trần Lão Ba không ở nhà chính mình liền ôm hắn bà nương sau cây cỏ ổ trong ổ chui vào. Những thứ này đều là vị này Trần Lão Thất thiệt thòi tâm sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách đó không xa bãi tha ma phụ cận, bốn phía truyền đến bất thường thanh âm, hắn nuốt nước miếng, thì thào nói. Không phải sợ trên đời không có quỷ, đối, không có quỷ. Hắn cả gan tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên, vẻ này gió lạnh lại một lần nữa cạo đến, hắn lập tức dừng thân, xoa con mắt xem đã phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm này ánh trăng rất sáng, hắn loáng thoáng gian lúc thấy có người ảnh tại bãi tha ma bốn phía. Góc truyện audio.com Đường hắn nhìn kỹ lúc lại chứng kiến trước mặt núi chung quanh xuất hiện vô số người ảnh, rậm rạp chẳng chịt đứng ở bãi tha ma bốn phía, số lượng hàng ngàn hàng vạn, từng cái người mặc chiến giáp cầm trong tay binh khí, giống như là đã từng mai táng ở chỗ này vô số binh sĩ tại tối nay bỗng nhiên sống lại giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Lão Thất bị hù hai chân khẽ run rẩy, đặt mông té lăn trên đất ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị hù đồng tử co rút lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng, tại núi phía trên nhất, đứng đấy một cái tóc dài bồng bềnh bạch y nữ tử, mượn ánh trăng, hắn chứng kiến cái kia bạch y nữ tử trượng cực kỳ xinh đẹp nhưng thực sự không phải là đứng ở trên sườn núi, mà là hư huyền tại trên sườn núi phương ước chừng vài chục trượng giữa không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ quỷ nha, Trần Lão Thất bị hù cất đái đều lưu chớp mắt lại bị hù hôn mê rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có nhìn lầm, bãi tha ma chung quanh xác thực xuất hiện vô số người mặc áo giáp thân ảnh, tại bãi tha ma phía trên, cũng xác thực hư huyền một cái áo trắng bồng bềnh tóc dài nữ tử. Nhưng này nữ tử cũng không phải là cái gì nữ quỷ, chỉ thấy dưới ánh trăng nữ tử này dung nhan tuấn mỹ, lưng đeo trường kiếm, đôi mắt xanh lạnh bức người, rồi lại làm cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải Thương Vân Môn băng lăng tiên tử Vân Khất U thì là người nào? Giờ phút này Vân Khất U mặt lạnh như xương, khuôn mặt hàm sát, nhìn xem dưới chân vô số rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, không có bất kỳ biểu lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, tay nàng giương lên, một bả ánh vàng rực rỡ đồ vật gắn đi ra ngoài, rơi trên mặt đất về sau, dĩ nhiên là từng hột hoàng sán sán đậu nành. Thế nhưng, đương đậu nành rơi xuống đất, hào quang lóe lên, mỗi lần một hạt đậu nành vậy mà cũng biến thành một thân ảnh, một cái người mặc cũ nát áo giáp cầm trong tay binh khí khô lâu chiến sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phóng nhãn nhìn lại, bãi tha ma chung quanh đã đứng đầy đến số ít thiên khô lâu chiến sĩ, từng đều là tướng mạo khủng bố tựa như tử thần phục sinh. Số lượng nhiều như thế khô lâu chiến sĩ, không có phát ra một điểm thân ảnh, giống như đầu gỗ giống như đứng đấy, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách đó không xa, Vân Nhai Tử lão tiền bối nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt thậm chí có một đoàn cực nóng hỏa diễm đang thiêu đốt. 3 ngày, lúc này mới 3 ngày thời gian, nàng lại nắm giữ vung đậu thành binh pháp thuật, mới 3 ngày nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Nhai Tử trong miệng thì thào tự nói, tựa hồ lại là kinh ngạc, lại là hưng phấn, còn có một tia cảm khái cùng bi thương. Như Vân Khất U ngày như vậy để chi nhân, quả thật hắn mấy trăm năm qua ít thấy, lúc trước hắn là bỏ ra trọn vẹn gần 2 tháng, mới luyện thành phương pháp này thuật, không ngờ Vân Khất U chỉ dùng 3 ngày, phần này thiên tư, hơn xa tại hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.